Chương 662, Tiểu Diệp, 6. Kia tiểu nặc đến tột cùng là thế nào biết hắn cùng Lý Tâm Nghi sự tình đâu, chẳng lẽ nàng còn có thể biết trước? Diệp Tuyết sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều thời gian cùng hình ảnh. Lâm Việt sinh nhật ngày ấy, sau đó Diệp Tuyết mí mắt đột nhiên nhảy một cái, nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Việt sinh nhật xế chiều hôm nay, nàng cùng Lâm Nghĩa Hoa đơn độc ở nhà, sau đó nói tới Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi chuyện. Lúc ấy Lâm Nghĩa Hoa còn nói bởi vì tiểu nặc mất trí nhớ, không thích Lâm Việt, cho nên chỉ hy vọng Lâm Việt có thể cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói, tiểu nặc ngày đó trở về nhà, hơn nữa còn nghe được nàng cùng Lâm Nghĩa Hoa nói chuyện sao? A, không thể nào. Diệp Tuyết thực hy vọng đây không phải là thật. Thế nhưng là nàng cùng Lâm Việt đồng dạng, thật sự là tìm không thấy những lý do khác để giải thích, tiểu nặc vì sao lại xách theo bánh gà tổ trở về, cuối cùng nhưng không có xuất hiện tại Lâm gia. Tiểu Việt ta, Diệp Tuyết thận trọng nói, ta muốn khả năng tiểu nặc là bởi vì nghe được ta và cha ngươi nói chuyện, cho nên mới sẽ chưa có trở về cùng ngươi sinh nhật, khả năng cũng bởi như thế, nàng mới có thể đi tìm tiểu tử mạc. Sau đó uống say, Diệp Tuyết nói đến về sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, chẳng lẽ nói tạo thành nhà nàng tiểu nặc cùng tiểu Việt không có cùng một chỗ ke cờ mở đầu. Nhưng thật ra là chính nàng sao? Nếu quả như thật là chính nàng, nàng cảm thấy nàng hiện tại vô luận làm cái gì, QNZ bù đắp không được hai đứa bé. Lâm Việt sắc mặt QNZ đi theo Diệp Tuyết giải thích biến đổi. Trong lòng của hắn cũng trở nên vô cùng khẩn trương, cho tới nay hắn không biết chân tướng liền muốn nổi lên mặt nước. Ngươi cùng ba nói cái gì? Lâm Việt thanh âm đã bắt đầu run rẩy. Kỳ thật đến hiện tại hắn đã rất rõ ràng hắn ba đến tột cùng hắn mụ đều nói những chuyện gì. Bởi vì những việc này hắn phụ thân cũng không phải là chỉ cho hắn đề cập qua một lần. Bất quá Lâm Việt vẫn là không hy vọng tiểu nặc nghe được chính là những cái đó. Nếu như tiểu nặc thật là nghe được những cái đó, kia đôi nàng thương tổn nên có bao lớn á? Lâm Việt rất khẩn trương nhìn Diệp Tuyết, Diệp Tuyết cũng trả lời rất nhỏ giọng, ừm, chính là ngươi cùng Lý Tâm Nghi chuyện. Diệp Tuyết nói xong câu này liền vội vàng nhìn lén Lâm Việt một chút, quả nhiên Lâm Việt sắc mặt đều trắng. Lúc kia bởi vì tiểu nặc đã mất đi ký ức, lại cùng ngươi chia tay, ngươi ba nhìn thấy Lâm thị xí nghiệp lâm vào nguy cơ, mà Lý Tâm Nghi lại một lòng muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi ba liền muốn nói, đã tiểu nặc đã lựa chọn Nghiêm Du Thành, cho nên cũng không bằng cũng làm cho ngươi thử cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ. Tiểu nặc nàng không có cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ. Lâm Việt đột nhiên thực kích động giống lên một tiếng, tiếp tục lại hạ thấp ngữ khí, là ta sai lầm, ta cho là nàng đi kết tử nhan là bởi vì yêu thích Nghiêm Du Thành, kỳ thật không phải. Đều là ta sai lầm, đều là ta sai lầm. Lâm Việt không ngừng tự trách. Là bởi vì hắn quá hẹp hòi, quá đa nghi, cho nên mới sẽ sai lầm tiểu nặc đối với Nghiêm Du Thành cảm tình. Cho nên đây không phải vận mệnh, mà là chính hắn làm mụ, đều là bởi vì ta, mới đem sự tình biến thành hôm nay cái dạng này mụ. Ta không biết hiện tại nên làm như thế nào, ta làm sai rất nhiều chuyện, QNZ thua thiệt tiểu nặc rất nhiều. Tại nàng cần ta nhật tử, ta một lần đều không có bồi tại bên cạnh nàng. Liên nàng khôi phục ký ức, ta cũng là qua lâu như vậy mới biết. Vậy ngươi liền đi cùng với nàng nói rõ đi, cùng nàng nói rõ ràng, các ngươi một lần nữa bắt đầu lại, tiểu nặc nàng không có trách ngươi. Mụ, quá muộn. Lâm Việt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Tuyết, nói.